Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, trồng quả đào. Một tháng thành cây, hai tháng nở hoa, ba tháng kết quả, một quả có thể chống đỡ cản một ngày đói khát, vượt qua 10 năm niên đại, có thể tăng cường võ đạo tu vi, trị được càng bách bệnh. Trong lúc nhất thời, linh đào một tên, bị triệt để truyền ra. Mà càng thêm có chuyện lý thú tình xuất hiện. Hai cái gieo trồng đại sư Điền Thành cùng Viên Khang là đối với cái này quả đào chỉ có Phong Nghịch một người có thể gieo trồng biểu thị hoài nghi. Hai người trực tiếp nói Phong Nghịch lòng dạ hẹp hòi, không nguyện ý đem linh đào mầm móng cho đại gia chia sẻ. Phong Nghịch là rất là hào phóng, lập tức cho hai người một người một quả quả đào. Hai người ăn quả đào, xuất ra hột đào, chính là riêng phần mình có hạt giống. Như thế, một chương gieo trồng so đấu chính là triển khai. Điền Thành, Viên Khang, cùng Phong Nghịch, riêng phần mình lấy bản thân phương thức gieo trồng linh đào. Trận này so đấu, một là nhìn, cái này linh đào gieo trồng đứng lên, là có hay không chính như Phong Nghịch nói tới thần kỳ như vậy. Thứ hai là nhìn, cái này linh đào hay không chỉ có Phong Nghịch một người có thể gieo trồng. Tại Thiên Dương Thành nhất là phì nhiêu một khối thổ địa bên trên. Phân ra ba khối khu vực, ba cái gieo trồng đại sư, đều là lấy bản thân phương pháp tốt nhất bắt đầu gieo trồng. Hừ, ta cho đất đai này bên trên tốt nhất phân bón. Không sợ cái này đào thụ trường không ra. Điền Thành gieo xuống đào trồng, âm thầm nghĩ tới, cái này đào trồng, ta lấy ẩn chứa sinh cơ linh dịch ngâm một đêm. Cái này đào thụ tất nhiên có thể mọc ra. Bên này, Viên Khang trong lòng cũng là thầm nghĩ. Mà Cổ Phong, là dựa theo bản thân phương pháp. Trước lấy thảo dược cải tạo thổ nhưỡng. Nhưng sau bắt đầu gieo trồng đào thụ. Thiên Dương Thành bách tính. Mỗi ngày đều tới vây xem ba người gieo trồng đào thụ. Ngày thứ hai, Cổ Phong trồng mầm mống xuống. Sinh ra cây giống, mà Điền Thành cùng Viên Khang. Nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Trong lòng hai người có chút sốt ruột. Bất quá mới một ngày, hai người còn bảo trì bình thản. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đảo mắt ở giữa. Nửa tháng trôi qua, Cổ Phong cây giống đã trải qua dài đến một người cao. Mà Điền Thành cùng Viên Khang trồng mầm mống xuống. Đúng là một điểm phản ứng đều không có. Hai người trong lúc nhất thời không còn cách nào khác. Lúc trước Cổ Phong xuất ra ba quả quả đào, để cho hai người riêng phần mình tuyển một quả. Cổ Phong dùng là còn lại một quả quả đào hột đào chế tác mầm móng. Tất cả đều là trước mặt mọi người tiến hành. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Như thế đây là cực kỳ công bằng. Đại gia trong lòng cảm thán. Cái này linh đào, quả nhiên chỉ có Phong Nghịch mới có thể gieo trồng. Một tháng trôi qua, Cổ Phong đào thụ đã trải qua dài đến mấy trượng độ cao, mà Điền Thành cùng Viên Khang nghĩ hết biện pháp, như cũ không cách nào làm cho mầm móng nảy mầm. Như thế cuối cùng hai người không được không buông bỏ. Một tháng thành cây, tất cả bách tính cũng vì đó phấn chấn. Trước đó nghe đồn linh đào một tháng liền có thể thành cây, đại gia còn có chút không tin. Bây giờ xem ra thật là thật. Ha ha, Điền Thành, Viên Khang, các ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Lý Vân Đạt nhìn về phía hai người mở miệng. Giờ phút này hắn khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Lúc trước hắn trong lòng cũng có một chút hoài nghi. Dù sao Cổ Phong trồng đào quá trình không ai nhìn thấy. Mà bây giờ, tâm hắn đã trải qua buông xuống hơn nửa. Điền Thành cùng Viên Khang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn hắn có thể là nhân gian số một số hai gieo trồng đại sư. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà liền như vậy thua ở một người trẻ tuổi trong tay. Đảo mắt ở giữa, lại là một tháng thời gian đi qua. Cái này đào thụ bên trên, đã trải qua sinh đầy hoa đào. Sinh hoa đào, dựa theo Phong Đại Sư nói, tháng thứ ba liền có thể kết xuất quả đào. Có Phong Đại Sư hỗ trợ, chúng ta tất cả mọi người gieo trồng linh đào. Sau này liền sẽ không có người đói bụng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.